trên bầu trời. Vân Vận thân thể mềm mại đầy đặn, dáng người lung linh có lồi có lõm, được bảo phủ trong một bộ tù y xanh biếc. Trong tay nàng cầm một thanh kiếm hình dáng kỳ dị, nhàn nhạt phát ra thanh sắc quang mang. Mái tóc nàng búi cao thành hình phượng hoàng, dung nhan xinh đẹp động lòng người mà lại vô cùng điềm đạm. Cũng không có bởi vì bản thân đang đối mặt với bá chủ của Đông Bộ Ma Thú Sơn Mạch mà có bao nhiêu biến hóa. Sau lưng nàng mọc ra một đôi cánh màu xanh có chút hư ảo, rõ ràng là từ đấu khí tạo thành. Trên bầu trời, Vân Vận lạnh nhạt mà đứng, khuôn mặt xinh đẹp điềm nhiên lại lộ ra nét ung dung cùng cao quý mà tổ y khó có thể che giấu. Nữ tử nhân loại kia, vì sao lại tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi? Tử tinh dực sư vương đột nhiên dùng tiếng người quát to, muốn mượn tử linh tinh của sư vương để dùng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tử tinh dực sư vương, Vân Vận đôi môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lạnh nhạt mà lại thanh thúy êm tai truyền ra. Tử linh tinh, tử tinh dực sư bộ tộc bọn ta 20 năm mới có thể từ trên thân thể tách ra một khối nhỏ. Ngươi nói muốn có là có sao? Tử tinh dực sư vương giễu cợt. Ta có thể dùng đồ vật mà ngươi cần để trao đổi. Vân Vận tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ lục giai ma thú hung danh hiển hách này, cho nên lời nói cũng không quá cường ngạnh. Trao đổi? Tốt lắm, vừa lúc ta gần đây đang bị vây ở giai đoạn hóa hình. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra một viên hóa hình đan, ta liền cho ngươi tử linh tinh, như thế nào? Nghe vậy, tử tinh dực sư vương nhất thời truyền ra tiếng cười to. Xin lỗi, hóa hình đan ta không có, mà theo ta nghĩ, thứ này dù toàn bộ gia mã đế quốc sợ rằng cũng không có mấy người có thể lấy ra. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng 3 viên ngũ giai ma hạch cùng huyền gia cao cấp công pháp và đấu kỹ thích hợp với ngươi để trao đổi. Nghe yêu cầu của tử tinh dực sư vương, Vân Vận lông mày khẽ nhíu lại, lắc đầu nhẹ giọng nói. Không có hứng thú. Nếu ngươi không có hóa hình đan, vậy thì hãy sớm cút khỏi ma thú sơn mạch đi. Nơi này không chào đón ngươi. Phe phẩy cái đầu khổng lồ, tử tinh dực sư vương miệng hơi khép lại, không chút do dự cự tuyệt điều kiện của Vân Vận. Nếu đã như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là dùng vũ lực bắt ngươi phải giao ra. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Vận chậm rãi giơ trường kiếm kỳ dị, có chút bất đắc dĩ. Ha ha, nhân loại xưa nay vẫn như thế này. Nhìn thấy hành động của Vân Vận, tử tinh dực sư vương lập tức phát ra một tiếng cười lớn đến nỗi làm mặt đất chấn động. Sau một lúc lâu mới chậm rãi thu liễm, âm thanh lại từ từ lạnh dần. Ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả. Bất quá nếu thật sự muốn giao chiến, ngươi có thể còn sống ra khỏi ma thú sơn mạch hay không lại là một vấn đề khác. Chuyện này thì không cần sư vương bận tâm. Thản nhiên lên tiếng, Vân Vận bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên. Một đạo vòi rồng màu xanh từ từ hình thành, dần dần trở nên to lớn. Vòi rồng màu xanh không ngừng gào thét, từng gốc đại thụ liên tiếp bị nhổ bật gốc rồi bị gió lốc mạnh mẽ xoắn nát, vụn gỗ bay khắp bầu trời. Hừ, ma thú sơn mạch là địa bàn của ma thú chúng ta, không phải là của nhân loại. Nơi này không tới phiên ngươi diễu võ dương oai. Nhìn vòi rồng màu xanh càng ngày càng thêm khổng lồ, tử tinh dực sư vương quát to một tiếng. Trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp vang vọng khắp sơn mạch. Chiến đấu trên bầu trời càng lúc càng trở nên quyết liệt. Tiêu Lệ nấp ở một bên quan sát cũng vô cùng tập trung. Chỉ trực chờ thời cơ thích hợp sẽ lập tức tham chiến. Lợi dụng lúc tử tinh dực sư vương phân tân, hắn sẽ nhất kích tất sát đánh ngục nó, hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, hệ thống lại rất thích đùa với hắn. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ treo thưởng, ngư ông đắc lợi. Yêu cầu, trong vòng 1 giờ kể từ bây giờ, thành công đột nhập hang ổ của tử tinh dực sư vương, lấy được bản sinh tử tinh nguyên. Ban thưởng, thú huyền đan LV4, 100 triệu, 100 vạn đơn trị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, ngư ông đắc lợi. Giữa lúc Tiêu Lệ đang tập trung theo dõi cuộc chiến, một âm thanh quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn. Nhiệm vụ, Tiêu Lệ có thể thăng cấp nhanh chóng hoàn toàn là nhờ thứ này. Bởi vậy, hắn chưa từng để thất bại hay là hủy bất cứ nhiệm vụ nào. Thế nhưng nhiệm vụ lần này yêu cầu cũng quá éo le đi. Nếu hắn đi tìm bạn sinh tử tinh nguyên,